Chương 696, ta cũng không muốn minh bạch. Chỉ thấy Lưu Húc trực tiếp trước mặt bắt được cánh tay trái của hắn, sau đó một tay bắt cánh tay phải của hắn, tùy theo một cái so với lực, trực tiếp đem Tôn Phụ cho ngã văng ra ngoài, phịch một tiếng rơi trên mặt đất, khỏe miệng xuất hiện một vòi máu tươi. Tôn Phụ lau mép một cái tiên huyết, đứng lên nhìn Lưu Húc, mang trên mặt giữ tận một dạng nụ cười. Hắn lại lấy ra mới vừa dược hoàn, đồng nhiên trong lúc đó ăn 4-5 quả. Trong ngay mắt, Tôn Phụ cái kia chu nho một dạng thân cao dĩ nhiên nhìn qua lại tăng thêm một chút, trên hai cánh tay bắp thịt bạo liệt đứng lên, đem thu hẹp áo lót xanh phá, lộ ra thép như sắt thép gò đồng đảo. Hắn từng bước hướng Lưu Húc đã đi tới. Người này không muốn sống nữa, loại này kích phát tiềm lực thân thể con người dược hoàn nếu như ăn nhiều, không cần Lưu Húc đánh hắn, chính hắn khẳng định sẽ khí huyết bạo nư tờ mà chết. Kiếm vũ trong thế giới, Lưu Húc cũng đã gặp tương tự biểu diễn. Chỉ thấy Tôn Phụ đi tới Lưu Húc trước mặt, một cái nắm tay như sơn băng địa liệt một dạng sông Lưu Húc gọi lại. Lực lượng này, thật là đương đắc bên trên hổ hổ xanh phong. Lưu Húc cũng không liều mạng, mà là né tránh ra. Một bên Lâm Phong như điên cuồng, kích động kêu lên, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Lòng bàn tay thay Lưu Húc mướt mồ hôi Trần An An nghe được Lâm Phong lời này, trực tiếp đi tới phía sau hắn, một cước đạp đến Lâm Phong dưới đũng quần, máng, đánh chết ngươi. Trong nháy mắt, Lâm Phong mặt bày biện ra màu gan heo, cả người thành con tôm hình dáng nằm dưới đất. Cũng không lâu lắm, đang ở Tôn Phụ càng đánh càng hu nở dê hổ chi tế, cái kia trong sát na, hắn toàn thân đột nhiên phát sinh bạo liệt một dạng thanh âm. Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, bằng vào kinh nghiệm, nhận ra đây là đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Chỉ thấy Tôn Phụ từ từ quỳ xuống, hai mắt trợn tròn, bất minh sở dĩ. Lưu Húc thở ra một hơi dài, đây nhất định là Tôn Phụ bên trong thân thể khí huyết trùng kích, thân thể hắn không chịu nổi, cuối cùng gây thành một cái khí huyết xung quan mà chết. Chỉnh sửa quần áo một chút, Lưu Húc đi tới một bên bị Trần An An đá phải dưới đung quần Lâm Phong trước mặt, lạnh rên một tiếng, ngồi xổm xuống một đầu ngón tay điểm ở Lâm Phong thận dương mặt trên, lạnh giọng nói ra, bắt đầu từ ngày mai, người mãi mãi cũng là một cái bệnh liệt dương nam. Nói xong, mang theo Trần An An liền rời khỏi nơi này. Về đến nhà, Trần An An dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Lưu Húc không khỏi cười cười nói, ngươi làm gì thế? Trần An An lắc đầu nói ra, ta bỗng nhiên xem không phải minh bạch ngươi. Lưu Húc mới muốn giải thích. Trần An An lại nói, bất quá ta cũng không muốn minh bạch. Nói xong, liền chủ động dâng lên nóng rực môi. Lưu Húc cũng vòng lấy Trần An An thon thả, hai người cút rời khỏi giường đơn. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc đang nấu cơm thời điểm, chợt nghe tiếng đập cửa, mở cửa nhìn một cái, dĩ nhiên là đêm qua bị hắn điểm bệnh liệt dương huyệt Lâm Phong. Lưu Húc vừa định chửi hắn hai câu, Lâm Phong phủ phù một tiếng liền té quỵ dưới đất, khóc ròng ròng nói, Lưu đại sư, van cầu ngươi, nhất định phải buông tha ta à, ta cũng là một không phải cẩn thận thành thiên cổ hận. Ngươi yên tâm miễn là trị cho ngươi tốt bệnh của ta, ta về sau khẳng định cách Trần An An rất xa, ngươi có thể nhất định phải mau cứu ta à. Đêm qua, Lâm Phong sau khi trở về, nghĩ thầm Lưu Húc nói, tìm hai cái tiểu thư tới, nhưng là mặc cho tiểu thư bằng mọi cách nỗ lực, hắn đều là Hùng Phong không phân chấn, cuối cùng còn bị tiểu thư nói thành ngân dạng sáp đầu thường, làm cho hắn quá độ lôi đình, bất quá hắn lại lâm vào sâu đầm sợ trong. Cái kia Tôn Phụ chính là hắn thuê một cái gì giang hồ cao nhân, có chết hay không không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là nếu như hắn thực sự liệt dương, vậy cùng quan hệ của hắn có thể to lắm. Cho nên, lúc này mới sáng sớm quỳ gối Lưu Húc cửa nhà, cầu Lưu Húc chữa bệnh cho hắn. Lưu Húc thủ săn móng tay, một bộ không phải để ý tới bộ dáng của hắn, trong lòng đã sớm sướng ngất trời, ngoài miệng lại nói ra, cái này không phải Lâm đại thiếu ra sao, tới tới tới, làm sao quỳ xuống. Lâm Phong khóc ròng ròng nói, Lưu đại sư, ngài nhất định đại nhân không chấp tiểu nhân, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, không phải muốn chấp nhặt với ta. Ngài nếu là buông tha ta, ta nhất định cả đời ghi khắc ngài đại ân đại đức ca, Lưu đại sư. Nói, Lâm Phong dĩ nhiên ôm lấy Lưu Húc chân. Lưu Húc đầy đầu hát tuyến. Lâm Phong nức nở một cái dưới, nói, miễn là ngài buông tha ta, ngài muốn cái gì ta đều cho ngài, Lưu đại sư, cầu van xin ngài. Lưu Húc xoay người nhìn một chút bị kinh động Trần An An, quát to một tiếng nói, lão bà, ngươi muốn cái gì đâu. Trong phòng bếp truyền đến Trần An An gầm lên giận dữ. Ngươi tìm đường chết ta. Lâm Phong thấy Trần An An mắng một cái như vậy, cũng không dám khóc, thấp giọng nói ra, Lưu đại sư, ngài có thể nhất định phải mau cứu ta à. Lưu Húc liếc mắt nhìn hắn, cười tủm tỉm nói ra, cứu ngươi nha, cũng không phải là không thể, ngươi cũng biết, lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người, cho nên Lâm Phong co lại khóc, nói, Lưu đại sư, miễn là ngài chữa cho tốt bệnh của ta, của chính ta tư nhân. Thiên thuê nhà đều cho ngài. Lưu Húc cười híp mắt hỏi, bao nhiêu tiền? 1 triệu. Lâm Phong nói rằng, 1 triệu phải ăn mày đâu. Lưu Húc bĩu môi, bên cạnh ta vừa lúc kém một cái chó săn, ngươi trước hết ngay trước ga ngươi không muốn Lưu đại sư nói là muốn một chân chạy làm việc người hầu lần này đổi Lưu Húc nửa ngày không phản đối. Ngươi muốn hiểu như vậy cũng có thể. Lâm Phong đi, mang theo Lưu Húc nói với hắn thử việc 3 tháng hứa hẹn, đương nhiên Lâm Phong cái kia 1 triệu, hắn cũng cố mà làm nhận. 3 tháng đi theo làm tùy tùng, nếu là Lưu Húc đối với hắn làm kém thỏa mãn, liền ra tay giúp hắn khôi phục nam nhân năng lực. Các lộ ủy chữa Lưu Húc về đến nhà sau đó, Trần An An bưng một chén thịt bò canh đi ra, nhìn một chút Lưu Húc nói ra, ngươi cứ làm như vậy sẽ không sợ dưỡng hổ vi hoạn á. Lưu Húc cười cười, nói ra, không phải liệt dương có thể chứng động kinh nha hoặc là bệnh tâm thần cũng không phải không có khả năng. Láo bà ngươi biết, hiện tại sinh hoạt áp lực lớn như vậy bê khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm ép sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần. Thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.